Bà xã đại nhân vì em mà sống. Chương 44, đảo vô chủ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên đây Ngọc Quân và Rose đã đắp lá cây để cầm máu và tiêm thuốc chống viêm cho Hàn Mặc Ngôn. Bọn họ bắt đầu vừa đi nhặt những cành cây khô về để nhóm lửa vừa quan sát xung quanh. Họ cũng như Tư Thuần đều nhìn ra được nơi này dường như là một hòn đảo hoang nên họ cũng không dám đi vào sâu quá. Họ trở về bên mõm đá nơi Hàn Mặc Ngôn đang nằm trên đó. Rồi đỡ anh tới một gốc cây đặt xuống. Kỳ quái, sao Ly ra đi lâu vậy rồi còn chưa về? Ngọc Quân phủi phủi cắt đất trên người mình xuống. Không biết, Rose nhìn ra ngoài biển khơi. Đôi mắt thoáng một tia dao động. Sau đó liền cúi mình bắt đầu xếp những cành cây lại để nhóm lửa. Em ấy sẽ quay về khi đã kiếm được Tuyết Bạch. Ngọc Quân có vẻ không hiểu lắm nhưng cũng không muốn lắm lời làm gì. Anh cũng ngồi xuống cùng Rose nhóm lửa. Ngoài trời bây giờ cũng đã sẫm tối. Tại một căn phòng xa hoa khác ở thành phố A, Trung Quốc. Đã mất tín hiệu rồi sao? Alex ngồi trên chiếc ghế chủ tịch chân vắt chéo. Tay cầm điếu xì gà. Đôi mắt hẹp dài thoáng dao động khi nhìn lên màn hình có dấu chấm đỏ đã biến mất. Thiếu gia, cậu có điện thoại? Một tên vệ sĩ cung kính lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Alex làm anh khẽ nhíu mày. Anh giơ tay đón lấy cái điện thoại từ tay tên vệ sĩ. Đôi mắt hẹp khẽ liếc làm hắn đánh cái rùng mình. Nhìn dãy số trên điện thoại. Anh khẽ nhếch mép. Sao thế Tư đại thiếu gia? Giọng anh bỡn cợt rất đáng gợi đòn. Nhưng người đầu bên kia dường như rất gấp gáp liền đi thẳng vào vấn đề chính. Em ấy đâu? Giọng nói dường như rất phẫn nộ. Này, cậu rất rảnh rỗi sao? Tự dưng lại gọi điện cho tôi đòi em gái thế? Câu hỏi của Tư Tử Sâm khiến Alex thoáng ngẩn ra, sau đó anh liền biết là anh ta nói đến ai. Cô ta đã biết sao? Từ lúc nào? Nhưng anh vẫn giả vờ như không hiểu lắm hỏi lại. Đừng thử thách sự nhẫn nại của tôi. John đã về đến nơi từ lúc chưa rồi. Vậy mà Thuần Thuần vẫn chưa về, cũng không có dấu hiệu bắt máy. Thiết bị định vị cũng hoàn toàn biến mất. Con bé sẽ không bao giờ đến trễ hẹn dù có là gặp sự cố. Cậu nói việc này không liên quan đến cậu sao? Tôi không tin. Tử Sâm gần như hét vào trong điện thoại. Ai? Anh cũng biết nhiều sự tình đấy. Alex lúc này thu lại vẻ bỡn cợt. Cười trầm thấp. Sau đó lại lên tiếng. Cô ta có vẻ sẽ không về nữa đâu. Khà, đoán xem người em gái thân yêu của cậu bây giờ xác đã trôi dạt đến đâu rồi. Hay là đã bị cá rỉa mất cả xác nhỉ? Tư Mãn, Tư Tử Sâm gầm lên. Nhưng chưa nói được câu tiếp theo thì điện thoại liền vang lên tiếng. Tút, tút, tút, kéo dài. Anh nắm chặt nắm đấm khiến gân xanh nổi lên. Khuôn mặt điển trai hao hao giống Tư Thuần sầm xuống. Anh nghiến răng đấm lên mặt kính cửa sổ, khiến nó vỡ nát phát ra âm thanh chói tai. Nắm tay theo đó cũng bị những mảnh vỡ cứa rách. Chết tiệt, Alex, Tư Thục, các người nên cầu nguyện rằng con bé không sao đi. Anh nghiến răng cố gắng áp chế cơn tức giận sắp trực trào ra ngoài. Sau đó liền quay đầu lại, mở cửa đi ra ngoài. Máu từ tay vẫn nhỏ giọt theo từng bước đi của anh. Tạo thành một đường thẳng dài. Thiếu gia, tay cậu. Những người hầu khi thấy máu từ trên tay anh nhỏ xuống như thế thì kinh ngạc đến há mồm. Sau đó liền hoảng sợ. Trời ơi, mau, mau đi băng bó cho đại thiếu gia nhanh lên. Quản gia liền hô lên với những người hầu bên cạnh. Không cần, giọng điệu cùng ánh mắt lạnh lùng của anh khiến cho những người đó như chui từ hầm băng lên cứng ngắc đứng tại chỗ nhìn anh đi mất. Tư Tử Sâm Tư gia luôn được mệnh danh là một tít người kiểu ngoài lạnh trong nóng. Đối với những người ngoài kia thì luôn mang bộ mặt lạnh lùng, còn đối với những người hầu ở đây anh luôn hòa nhã, ấm áp, nhưng ánh mắt cùng giọng điệu vừa rồi của anh khiến bọn họ sợ hãi. Không ngờ thiếu gia sẽ có một mặt như vậy. Phải biết rằng đại thiếu gia nhà bọn chưa từ nhỏ đến lớn đều được ông bà chủ cưng chiều. Không bao giờ nóng giận như vậy. Mà Tử Sâm vừa ra đến cổng cũng liền đụng phải John. Nhưng anh liền lướt qua luôn, không dành một lời chào hỏi hay một cái liếc nhìn nào cho thiếu gia nhà Vethemer. John liền quay lại khó hiểu nhìn theo hướng Tư Tử Sâm. Sau đó thuộc hạ của anh kế bên liền ghé vào tai anh bẩm báo. Thư ngài, Tư Thuần tiểu thư ở đảo Lampedusa sau khi thấy chúng ta cùng Tư gia trở về thủ đô. Cô ấy cũng rời theo cùng lúc chúng ta xuất phát. Cô ấy vẫn chưa về sao? John khẽ nhíu mày. Sau đó anh dường như nhận ra điều gì đó. Khuôn mặt điển trai đậm nét châu Âu khẽ biến đổi, cách trương.